Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ 20 tiết biến hóa, thành phố A tối cao kiến trúc thượng, một tập bạch y vóc người hân lớn lên xinh đẹp nữ hài đứng ở vật kiến trúc cao nhất bưng. Chỗ cao cuồng phong thổi chúng nàng y phục bay phất phới. Thật dài mái tóc về phía sau phiêu đi, giống. Một tiếng thật dài tiếng rít bỗng nhiên theo nàng trong miệng biểu ra. Ngẩng cao thanh âm đáp quá vù vù cuồng phong. Xuyên thấu bốn phía vật kiến trúc che phủ trình tòa thành thị. Ô ô ô ô, thành phố A tất cả zombie vừa nghe đến này thanh tiếng rít thanh. Lập tức tượng chịu ủy khuất chó con như nhau ô ô thấp minh khởi đến. Thuần phục thấp đầu óc của mình, lui cùng một chỗ run lẩy bẩy. Lão. Lão đại, nhạc nhạc ở tiếng huýt gió qua đi, cẩn thận kêu Thẩm Phi Phi, vẻ mặt cẩn thận cung kính, không có biện pháp, lão đại kia một tiếng tiếng rít uy áp thật sự là quá mạnh mẽ. Nàng trốn ở lão đại phía sau mấy chục mễ xa, còn là cảm thấy bị ép tới không thở nổi, tâm can phốc phốc nhảy loạn, ân, Thẩm Phi Phi quay đầu lại liếc hướng nhạc nhạc, lão đại. Không thể kháng cự dày nặng áp lực đập vào mặt, nhạc nhạc sợ đến đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Lập tức vẻ mặt cầu xin hô tha cho ta đi. Lão đại, ta sai rồi, người lỗi ở đâu? Thẩm Phi Phi nhìn thấy nhạc nhạc bắt đầu khẩu bất trạch ngôn loạn nhận sai. Buồn cười triệt dụng uy áp, ăn hết kia khối xấu zombie bảo thạch. Thẩm Phi Phi chẳng những không thay đổi thành một vừa đen lại xấu muội giấy. Trái lại nhân họa được phúc, rửa gân dịch tủy rửa đi trên người đại bộ phận zombie tử khí. Biến thành một kinh diễm hết mức, sắc đẹp thay cơm mỹ nữ. Không chỉ như thế, thân thể của nàng cao cũng không đến 1m6. Chợt trường đến bây giờ 1m7, kia hơi mập vóc người, cũng trở nên thon thả hơn trường. Thướt tha nhiều vẻ, sở sở động nhân, gia lý zombie đặc hữu than trì sắc, cũng cơ hồ đạm được nhìn không ra, sắc mặt chỉ có vẻ có chút ngà voi bạch. Hiện tại Thẩm Phi Phi, diện mạo hòa trước đây so sánh với, có cách biệt một trời, toàn bộ thay ra đổi thịt một phen, chính là và nàng liền thân thiết người Thẩm gia nhìn thấy. Cũng chưa chắc có thể thoáng cái nhận ra là, thực lực của nàng càng là biểu thăng. Nhất cử đột phá nhất giai trung đoạn, nếu như kết bồ công anh hạt giống xấu zombie thực lực là vừa mò lấy nhất giai cánh cửa. Kia Thẩm Phi Phi các nàng bắt đầu đích thực lực lại thuộc về liên nhất giai cánh cửa đô sờ không tới. Thế nhưng hiện tại, Thẩm Phi Phi nhưng ngay cả phá hai quan, trở thành bản trong thành thứ nhất đạt được nhất giai trung đoạn cao cấp zombie. Ở này tòa thành thị lý, nàng chính là vương. Zombie giới vương, từ hôm nay trở đi, chúng ta đi săn bắn. Thẩm Phi Phi dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói. Săn bắn, nhạc nhạc có chút không hiểu. Đối, săn bắn thành phố A sở hữu tiến giai zombie, người cũng muốn ăn tinh hạch. Thẩm Phi Phi phải đem chúng nó tinh hạch đô lấy tới dùng để tu luyện tiến giai. Này đó ngốc zombie thực lực đề cao chỉ sẽ đi nguy hại nhân loại. Còn không bằng đem chúng nó năng lượng cống hiến ra, cho nàng và nhạc nhạc tiến giai để cao thực lực. Cái gì, ta cũng muốn ăn những thứ ấy buồn nôn zombie tinh hạch. Nhạc nhạc có chút tâm không cam tình không nguyện, thế nhưng ở lão đại nhìn gần hạ không thể không gật đầu đáp ứng. Từ ngày đó sau này, thành phố A trên đường phố thường xuyên xuất hiện hai mặc ngăn nắp sạch sẽ. Lại chuyên môn cùng cao giai zombie đối nghịch cô gái, ca một tiếng Thẩm Phi Phi thu tay về đao, dặn bảo nhạc nhạc đem cái kia xui xẻo cao giai zombie tinh hạch thu hảo. Từ nàng tiến giai hậu, vô luận là tốc độ còn là lực lượng đô lật vài lần. Liên đới trước đây tam tấc dài chỉ đao đều dài hơn tới lục tấc, càng phát ra cứng rắn sắc bén, lóe ra kim loại sáng bóng. Hơn nữa còn xuất hiện cái tân công năng, tự do co duỗi, đây chính là cái hảo công năng. Trước đây không thể co duỗi lúc, lấy thứ gì đô bất tiện, bởi vì có chỉ đao cản trở. Thế nhưng hiện tại có thể co duỗi sau này, ngón tay là có thể tượng người bình thường như nhau sử dụng. rất linh hoạt, còn có thể phẫn heo ăn hổ. Xuất kỳ bất ý vươn chỉ đao âm zombie một chút, suy nghĩ một chút chuyện mới vừa rồi. Thẩm Phi Phi đã nghĩ cười. Cái kia cao dài ngu ngốc zombie đã gặp các nàng hai người qua đây. Vậy mà không có bất kỳ đề phòng, còn đang hưởng thụ mới tiến cấp vui vẻ. Nhưng không nghĩ Thẩm Phi Phi các nàng ở bên cạnh hắn bỗng nhiên lượng ra chỉ đao. Một đao chặt bỏ đầu của hắn. Này ngốc zombie đầu đô rớt, mới biết mở to hai mắt giật mình nhìn các nàng. Hình như hoài nghi có phải hay không các nàng là money cạc cạc cạc rát. Nhạc nhạc nhìn trên bàn gần trăm tinh hạch, mừng rỡ cười tâu toét. Nửa tháng này đến, các nàng theo thành thị mặt đông càn quét đến thành thị phía tây. Lại theo thành thị nam diện càn quét đến phía bắc diện. Đem thành phố A tế tế sơ một cái, giết trên trăm cái cao dai zombie, thu thập đến nhiều như vậy tinh hạch, thực sự là phát tài. Nhạc nhạc, người thích loại nào màu tinh hạch chính mình chọn, Thẩm Phi Phi nhìn nhạc nhạc đào. Này đó tinh hạch cũng không giống như trước Thẩm Phi Phi ăn hết cái kia tinh hạch như nhau. Là năm màu, mà là các loại màu cũng có. Màu đỏ, lục sắc, thổ hoàng sắc, còn có trong suốt sắc, trong đó trong suốt sắc tinh hạch là tối đa. Này, ta hay là muốn màu đỏ đi, nhạc nhạc chọn lựa một phen. Lấy ra hai mươi mấy người nàng thích nhất màu đỏ tinh hạch. Đỏ rực tinh hạch quang mang, dưới ánh mặt trời tượng sống ngọn lửa như nhau nhảy lên. Dị thường chói mắt óng ánh. Được rồi, một lần chỉ có thể ăn một viên. Thượng một viên năng lượng triệt để hấp thu hết, mới có thể ăn một viên nha, Thẩm Phi Phi dặn dò. Kia xấu zombie năng lượng tinh hạch đem nàng hành hạ đến đi nửa cái mạng. Hiện tại nàng còn ký ức do tân, chuẩn bị cho tốt tất cả hậu. Thẩm Phi Phi đem nhạc nhạc nhốt tại máu chạm một trống trải trong phòng sân thể dục lý. Liền ở ngoài cửa kiên trì canh giữ khởi đến, như nhau Thẩm Phi Phi đoán liệu. Nhạc nhạc ở trong phòng lăn qua lăn lại nửa ngày hậu. Cũng mơ màng ngủ, này một ngủ chính là 5 ngày ngũ đêm mới bò dậy. Trên người cũng ra không ít hôi nê, chỉ là không có Thẩm Phi Phi lúc trước trở ra nhiều. Lão đại, vì sao ta không thay đổi thành mỹ nữ? Nhạc nhạc nhìn trong gương người kia, ủy khuất hỏi, nhạc nhạc lần này cũng tiến giai. Bất quá chỉ là mới vừa tiến giai đến nhất giai sơ đoạn. Chứ các hạng tổng hợp thực lực đô đề cao một mảng lớn ngoài. Chỉ đao cũng có thể tự do co duỗi. Thế nhưng bên ngoài chiều cao lại không có thay đổi gì. Đương nhiên gia thượng than trì sắc tử khí còn là trừ đi một ít. Có lẽ là tinh hạch màu không đồng nhất dạng, cung cấp năng lượng bao nhiêu không đồng nhất dạng đi. Hoặc là phát triển phương hướng cũng có khác nhau. Thẩm Phi Phi cũng không xác định, vì sao tinh hạch có nhiều như vậy nhan sao sao phân. Còn có đồng dạng là thực lực tương đương nhân, vì sao dùng tinh hạch hậu tiến bộ lại kém nhiều như vậy đâu. Lão đại, ta mới ăn một viên tinh hạch, ta phải đem cái khác màu đỏ tinh hạch đồ ăn hết. Nhạc nhạc nhìn Thẩm Phi Phi đẹp tinh xảo khuôn mặt, có chút ghen tị. Không thể, viên này tinh hạch không hấp thu sạch sẽ, không thể ăn một viên. Thẩm Phi Phi thích giao y áp, tinh hạch năng lượng thật lớn, thoáng cái ăn quá nhiều, bất bạo thể mà chết mới là lạ chứ. Nha, biết nhạc nhạc ở Thẩm Phi Phi y áp hạ, thành thành thật thật gật đầu, máu chạm sân thể dục. Thẩm Phi Phi lấy ra còn lại mấy chục khỏa các loại tinh hạch nhất nhất vuốt ve. Mỗi cảm thụ một hồi. Liền đem một viên tinh hạch để vào trong miệng, vận công tu luyện một canh giờ. Sau khi tỉnh lại, lại lấy ra một viên tế tế cảm thụ được nó năng lượng. Sau đó lại để vào trong miệng, vận công tu luyện, càng về sau, nàng ăn tinh hạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Tu luyện thượng thời gian lại càng ngày càng ngắn. Đốt, Thẩm Phi Phi một tiếng quát lớn, đứng lên, thanh âm gấp ngắn, lại uy lực đầy đủ. Chỉ thấy một vô hình âm ba, càn quét trong phòng tất cả, đem bốn phía tập thể dục dụng cụ thoáng cái ném đi trên mặt đất. Dư lãng chưa chỉ, xông lên cửa sổ, đem kia một cái phiến thủy tinh kích được ba ba vỡ nát. Nàng, Thẩm Phi Phi lại tiến giai. Hết chương.